Chương 585, nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù thiên này chi lực tới cực kỳ đột nhiên, nhưng là Khương Vân lại có thể cảm giác được, cô này lực lượng cũng sẽ không tiếp tục quá lâu thời gian. Sẽ không phải là, thiên đạo đem ta lúc đầu tế thiên thơ y điếm chưa có trở về quỹ cho ta thiên chi lực, ở thơ y điếm na y cho ta nó không những không giết ta, hơn nữa còn đem thiên chi lực cho ta, tựa hồ là giống như làm dịu cùng ta quan hệ. Trong đó Khương Vân lông mày chăm chú nhăn lại, khổ sở suy nghĩ lấy đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến thiên đạo lại có như thế khắc thường biểu hiện. Mà lại, hắn nhất định phải nghĩ thông suốt, bởi vì hắn cờ ơn ở biết rõ, thiên đạo khắc thường đến tột cùng chỉ là nhất thời, vẫn là sẽ kéo dài xuống dưới. Bằng không, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc đều muốn đề phòng thiên đạo. Sau một lát, Khương Vân rốt cục mặt lộ vẻ giật mình nói, hẳn là bởi vì Bạch Trạch nói tới trên người của ta phát ra một loại nào đó khí tức. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng hướng Bạch Trạch phát ra hỏi thăm, thế mới biết, Bạch Trạch nói tới trên người mình khí tức, liền là đến từ đạo văn. Đạo văn Khương Vân hai mắt có chút meo lại nói, ta hiểu được, thiên đạo muốn trên người ta đạo văn, nhưng là chỉ sợ nó vô pháp trực tiếp cướp đi, sở dĩ nó cải biến tha y độ đối với y ta. Khương Vân kỳ thật không quan tâm đạo văn, bởi vì tính cả huyết bảo bọn người ở tại bên trong, cũng không biết hắn có thể cầm cái này đạo văn làm cái gì. Liên như là gân gà đồng dạng, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Người khác muốn cái này đạo văn, ta có thể cho tự cho, nhưng là thiên đạo, mặc kệ ngươi muốn cái này đạo văn có làm được cái gì, ta là tuyệt đối không có khả năng đưa cho ngươi. Đối với thiên đạo, người khác có lẽ sẽ kính sợ, hội sẽ cúng bái, nhưng là Khương Vân lại sẽ không. Hắn trước kia đối với thiên đạo liền không có bất kỳ hảo cảm, lại càng không cần phải nói thiên đạo vờ ơ y ma trong bóng tối trợ giúp La Thanh, làm ra một hệ liệt nhân thần cộng phẫn sự tình. Chỉ bất quá, đã thiên đạo cải biến đối đại hắn thái độ, cũng làm cho hắn cuối cùng tạm thời không cần lại lo lắng thiên đạo uy hiếp, sở dĩ hơi trầm ngâm về sau, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa thiên đạo sự tình. Đứng tại không trung, Khương Vân túi đầu nhìn về phía dưới. Giống như lại có người tới nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, đã từng huy hoàng La Gia, bây giờ chỉ còn lại có một nửa sơn nhạc, cùng dưới vực sâu một cái cực đại vô cùng lỗ đen. Ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, hắc động kia tựa như là một tòa phân mộ, mà một nửa sơn nhạc thì như là mộ địa, mai táng toàn bộ La Gia. Nhìn chăm chú lên cái này một nửa sơn nhạc, Khương Vân cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện kia dài nửa xích nghịch yêu cầu. Linh khí rót vào trong đó, dùng cầu làm bút, tại kia sơn nhạc phía trên, múa bút thành văn, viết xuống 11 cái cực đại vô cùng chữ lớn. La Gia chôn xương chi địa ký tên chỗ thì là vấn đạo tông Khương Vân 11 cái chữ. Nhìn thấy mà giật mình đối với mình một tay phá hủy La Gia, Khương Vân trong lòng không có nửa điểm áy náy chi tình, bởi vì đây là La Gia trừng phạt đúng tội. Còn như lưu lại cái này 11 cái chữ, cũng không phải là hắn đồng tình La Gia, mà là muốn dùng cái này chữ, này bia cảnh cáo những người khác, vấn đạo tông, không cho khiêu khích thu hồi nghịch yêu cầu. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, Lục Ngạo tiền bối đi tìm Phong Yêu đạo giản cùng Tiểu Ngư Nhi, cũng không biết có tìm được hay không, bất quá dùng Lục Ngạo tiền bối luyện yêu sư thân phận, sẽ không có cái gì trở ngại. Ngược lại là ta, hẳn là tranh thủ thời gian hồi trở lại vấn đạo. Tông vì tránh né thiên đạo, Khương Vân hao phí GN2TNG. Mà thời gian lâu như vậy, vấn đạo tông bên trong có thể phát sinh bất cứ chuyện gì, sở dĩ hiện tại hắn tự nhiên không còn dám có bất kỳ trì hoãn. Thừa dịp trên người thiên chi lực còn không có tiêu tán, Khương Vân thay đổi phương hướng, đầu tiên là tìm về tản mát tại bốn phía xung quanh chi nở cái cựu sát tiễn, sau đó liền hướng về vấn đạo tông sân môn, cấp tốc bay đi. À, ngay tại Khương Vân thân hình biến mất ở chân trời thời điểm, La Gia khối này mộ bia phía trên bầu trời mây đen, vờ ơ y ma lần nữa ngưng tụ ra thiên nhan tấm kia giản mua khuôn mặt. Nhìn chăm chú lên Khương Vân biến mất phương hướng, thiên nhan thì thảo nói, đạo văn là cấn tại đan điển, đoạt không đi, chỉ có đoạt xá, chỉ là thực lực của hắn quá yếu, không đủ để trèo chống ta chi hồn, tự lại để cho hắn trưởng thành một đoạn thời gian. Tại Khương Vân rời đi La Gia 3 ngày sau đó, vấn đạo tông bên trong, kiếm đạo phong đỉnh núi trong động quật, có 3 người. Ngồi xuống hai trạm. Đứng đấy hai người, đều là trung niên bộ dáng, cười rặng rỡ, tràn ngập lấy lòng chi ý hai người bọn họ, chính là lúc trước vấn đạo tông kiếm đạo phong phong chủ Vi Chính Dương cùng Bách Thú phong phong chủ Vạn Hồng Ba. Bởi vì bọn họ chủ động quy hàng, bây giờ Vi Chính Dương đã trở thành vấn đạo tông tông chủ, Vạn Hồng Ba thì là trở thành thủ tịch trưởng lão. Đương nhiên, chân chính trưởng không vấn đạo tông, lại cũng không là bọn hắn, mà là Vạn Yêu Quật. Tam đại thế lực liên thủ đánh vào vấn đạo tông về sau, liền phân biệt chiếm cứ vấn đạo ngũ phong. Vạn Yêu Quật xuất lực lớn nhất, sở dĩ chiếm cứ kiếm đạo cùng bách thú nhị phong, đồng thời trực tiếp thu được vấn đạo tông trưởng khống quyền Xâm La quỷ ngục tiếp theo, chiếm cứ thiên phủ, ngũ hành nhị phong hải tộc thì là chiếm cứ hồng trần phong. Mặc dù nhìn qua kết quả như vậy, đối với Xâm La Quỷ Ngục cùng hải tộc tựa hồ bất công, nhưng đây là tam đại thế lực kết minh thời điểm liền nói tốt. Mà lại, mặt khác hai thế lực lớn cũng là lòng dạ biết rõ, Vạn Yêu Quật là muốn dùng Vấn Đạo Tông làm cứ điểm, tiếp tục tiến đánh Thập Vạn Mãng Sơn, sở dĩ bọn hắn QNZ không có gì dị nghị. Giờ này khắc này, ngồi tại Vi Chính Dương cùng Vạn Hồng Ba trước mặt, là một người mặc trường sam màu vàng óng trung niên nam tử. Cái này nam tử mặt trầm như nước, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên hai có người nói, hai người các ngươi có phải hay không phế vật, cũng đã lâu thời gian, lại còn không có đánh ra tòa kia tàng phong đối với người này, Khương Vân tuyệt đối sẽ không lạ lẫm, chính là Vạn Yêu Quật thủ tịch trưởng lão, Kim Giật Phi lúc trước tiến đánh Tuyết tộc Thơ Ý Điếm, kém chút bị Khương Vân dùng hồn thiên tặng cho một tia lực lượng mà diệt sát đạo linh cảnh cường giả. QNZ chính vì vậy, Kim Giật Phi đối với Khương Vân, đối với Vấn Đạo Tông là tràn đầy cựu hận, sở dĩ hắn chủ động xin đi, dẫn đầu yêu tộc đại quân xuôi nam, đánh vào Vấn Đạo Tông. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chẳng những không có nhìn thấy Khương Vân, mà lại thậm chí ngay cả Khương Vân sở thuộc Tàng Phong đều không thể đánh hạ. Nghe được Kim Giật Phi kia rõ ràng mang theo vũ nhục cửa trách, Vi Chính Dương cùng Vạn Hồng Ba không chút phật lòng, liếc nhìn nhau về sau, Vi Chính Dương vội vàng nói, Kim Đại Nhân, ngài cũng chớ xem thường kia Tàng Phong á, cái này Tàng Phong, một mực là Cổ Bất Lão cùng hắn bốn cái đệ tử nơi ở, trong đó cấm chế cực kỳ xâm nghiêm. Vạn Hồng Ba nói tiếp, mà cái này Cổ Bất Lão lai lịch khó lường, thực lực cường hãn, lúc trước liền đạo thiên hữu đối với hắn đều là cực kỳ kiên kỵ, sở dĩ hắn tự tay bày ra cấm chế, tất nhiên khó có thể công phá. Bất quá đại nhân yên tâm, chúng ta đã tại cố gắng hết sức, hẳn là gần nhất trong vòng vài ngày, liền có thể hoàn toàn công phá. Cổ Bất Lão Kim Giật Phi lần nữa hừ lạnh một tiếng nói chuyện đến Tàng Phong, các ngươi liền lấy Cổ Bất Lão đến qua loa tắc trách ta, cái này Cổ Bất Lão nếu là thật có các ngươi nói lợi hại như vậy, vì cái gì cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Vi Chính Dương cười khổ nói, cái này, chúng ta cũng không biết, nhưng là chúng ta nói câu câu là thật, hắn tại chúng ta trong tông địa vị siêu nhiên, không tin, ngài có thể đi hỏi Vấn Đạo Thiên Hữu. Đạo Thiên Hữu Kim Giật Phi trên mặt lộ ra một tiếng ngoạn vị nụ cười, nhìn chằm chằm hai có người nói, xương cốt của hắn nhưng so sánh hai người các ngươi cứng rắn nhiều, ta yêu tộc 72 loại cực hình tất cả đều dùng tại hắn trên thân, hắn liền âm thanh đều không có ra một tiếng tốt, ta vừa mới tiếp vào thông chi, ta Vạn Yêu Quật Thái Thượng trưởng lao huyết nhiễm ý đi, hôm nay sắp đến, sở dĩ mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải tại trong hôm nay phá vỡ cho ta Tàng Phong cấm chế bằng không, đến lúc đó ta cũng sẽ để các ngươi nếm thử 72 loại cực hình.